Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, lửa đến, Vân Tước Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trợn to con mắt đen như mực, nhưng thấy được nàng nhọc nhằn khổ sở luyện hóa hơn phân nửa địa hòa. Đã thoát ly khống chế của nàng, hướng về Dương Tử Sơn bay đi, của ta địa hòa, Vân Tước Nhi cuống lên, nàng vội vàng thôi thúc nguyên khí. Muốn đem đóa này địa hỏa cho triệu hồi đến, nhưng là thực lực của nàng hệ so sánh man đao đều chênh lệch một đoạn dài. Làm sao có thể hơn được Dương Tử Sơn? Ngươi, Vân Tước Nhi nước mắt như mưa, nàng cũng là vừa vặn gia nhập địa hỏa điện, so với Dịch Vân sớm không được mấy ngày, nơi nào bị bắt nạt như vậy quá. Địa hỏa điện đệ tử cạnh tranh trình độ kịch liệt, so với Vân Tước Nhi nghĩ tới kịch liệt. Dương Tử Sơn, ngươi liền tiểu cô nương đều bắt nạt, ngươi vẫn tính nam nhân sao? Man đao mắt nhìn không khống chế được ngọn lửa của chính mình. Lại không giúp được Vân Tước Nhi, tức giận mắng Dương Tử Sơn. Dương Tử Sơn cười ha ha, man đao, ngươi làm sao sẽ nói ra như vậy nhược trí lời nói đến. Thế giới của võ giả, chỉ có sự phân chia mạnh yếu, lúc nào còn có nam nữ khác biệt rồi. Thực lực yếu, bé ngoan câm miệng chịu đòn chính là, nói ra bực này không khác nào người đàn bà chanh chua đanh đá chửi đổng lời nói. Chỉ sẽ cho người nhìn ngươi không nổi, Dương Tử Sơn này nói chuyện. Chung quanh hắn địa hỏa điện đệ tử đều bắt đầu cười ha hà. Lạc thị bộ tộc phe phái chi tranh, xưa nay kịch liệt, mà lạc thị biết rõ này các loại tình huống, phản mà ngồi yên không để ý đến. Bỏ mặc tranh đấu tồn tại, dù sao có cạnh tranh, mới có thể có cường giả sinh ra. Đến đây đi, Dương Tử Sơn một chút Vân Tước Nhi luyện hóa địa hòa. Này quả thứ hai địa hòa, cũng có linh tính, hai đóa hỏa tinh lớn nhỏ địa hòa, đã hoàn toàn bị Dương Tử Sơn đã khống chế. Hai tay hắn hợp lại, hai đóa hỏa tinh tan ở cùng nhau, càng là từ hỏa tinh, hóa thành một đóa ngọn lửa nhỏ. Đóa này ngọn lửa nhỏ, chậm rãi hướng về Dương Tử Sơn bay tới, lúc này nó đã hoàn toàn thoát ly man đao cùng Vân Tước Nhi nắm trong tay. Man đao sư huynh, ta, Vân Tước Nhi nhanh khóc, bị người bắt nạt như vậy, nàng đương nhiên oan ức, đây chính là nàng nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra tới hỏa diễm A. Này địa hỏa chi linh, một năm mới có một tí tẹo như thế thời gian thiêu đốt rồi rào kỳ. Bỏ qua lần này, đối với tu vi của nàng tiến độ đại có ảnh hưởng. Man đao cắn nát cương nha, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể hận chính mình vô dụng, hắn này mới tới tiểu sư muội, hắn một mực đem nàng coi như muội muội, nhiều phiên chăm sóc, không nghĩ nàng ở địa hỏa điện bị bắt nạt, nhưng là bây giờ, người tiểu sư muội này bị hắn liên lụy được đồng thời bị bắt nạt. Mà lúc này, này địa hỏa ngọn lửa nhỏ đã bị Dương Tử Sơn nắm ở trong tay, cướp đi Vân Tước Nhi hỏa diễm về sau. Dương Tử Sơn vừa nhìn về phía Dịch Vân, mang theo một bộ mèo hí con chuột ý cân nhắc, vị này mới nhập môn Dịch sư đệ, ngươi không hái lửa sao? Hái một đóa thử xem a. Dương Tử Sơn trêu tức nói ra, chung quanh hắn địa hỏa điện đệ tử nhất thời bắt đầu cười ha hà. Dương Tử Sơn ý tứ đã rất rõ ràng. Ngày hôm nay có hắn ở đây, Mặc Trúc tiên tử đệ tử đều đừng muốn hái lửa, Dịch Vân muốn là hái lửa, tự nhiên cũng phải bị đoạt, mới tới tiểu tử, hái một đóa a, đến, dùng sức hái, đừng khách khí, Dương Tử Sơn các sư đệ dồn dập ồn ào, trêu đùa Dịch Vân, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân có thể làm được Liên Vân Tước Nhi cũng không bằng. Ở Dương Tử Sơn trước mặt tự nhiên không đáng nhắc tới. Nhìn thấy bức này tình hình, Dịch Vân chỉ là cười cợt, cũng không động thủ hái lửa, mà chỉ nói, ta xem trước một chút, không vội vã cái gì. Nghe được Dịch Vân loại này tự mình trêu chọc, gần như tự ngu tự nhạc tinh thần, Dương Tử Sơn các sư đệ đều hống cười lên, này mới tới tiểu tử cũng là kỳ hoa, đều lúc này, còn có thể nói ra những lời này đến, còn không vội vã đây. Man đao lúc này mặt đỏ dần, bị người bắt nạt đến nước này. Hắn thật muốn xông qua đại chiến một trận, nhưng là hắn cũng biết nói, ba người bọn họ gộp lại, có thể làm được đều không phải là Dương Tử Sơn một người đối thủ. Hiểu rõ, hóa lửa vì là linh, pháp tắc về sau. Dương Tử Sơn đối với địa hỏa lực trưởng khống đã có bay vọt về chất. Hắn nhìn đã toàn thân đầy dẫy sát khí man đao, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Muốn động thủ sao, ngươi có thể lựa chọn cùng ta đánh cược, ta chấp ngươi một tay. Dương Tử Sơn biết, coi như man đao tính khí nóng này, đầu óc cũng không dễ dùng lắm. Có thể là trước kia hắn đánh cược đã thua qua một lần. Không thể tái phạm ngốc tiếp tục cùng chính mình đánh cuộc. Dù sao đánh cược tiền đặt cược không nhỏ, man đao không thua nổi. Vì lẽ đó hắn cố ý khích giận man đao, để một cái tay, này vừa nói ra, Dương Tử Sơn chung quanh địa hỏa điện đệ tử nhất thời bắt đầu ồn ào lên. Tên rác rưởi này, Tử Sơn sư huynh coi như để một cái tay hắn cũng khẳng định không dám nhận, liền can đảm này. Nếu ta nói hắn vẫn là đàng hoàng về nhà chồng trọt đi. Một đám địa hỏa điện đệ tử, chê cười, quái gở, man đao nắm chặt song quyền, trên nắm tay gân xanh đều bạo khởi. Hắn lúc này, lại như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Hắn hận, thế nhưng lại còn tại nhẫn. Hắn biết rõ, Dương Tử Sơn lĩnh ngộ hóa lửa vì là linh về sau. Thực lực lớn đại bay vọt. Trước lần đó đánh cược, Dương Tử Sơn đã hiểu rõ thực lực của chính mình sâu cạn. Mà chính mình gần nhất nhưng không có rõ ràng tiến bộ. Thật sự cùng Dương Tử Sơn đánh, coi như đối phương để cho mình một cái tay, hắn cũng hơn nửa là thua. Lại thua một hồi, quản gia làm thua không còn một mống không nói. Còn bị thiên hạt lão nhân các đệ tử chế nhạo, cười hắn ngu xuẩn, không tự lượng sức, đã như thế. Lòng tự tin của hắn đều phải bị phá hủy. Ngày hôm nay coi như bị bắt nạt thành như vậy, hắn cũng phải nhịn hạ xuống. Xính nhất thời khí phách, ngày sau vẫn là muốn tư nuốt quả đắng. Ở man đao bị cười nhạo, Vân Tước Nhi điềm đạm đáng yêu thời điểm, Dương Tử Sơn cũng đã đem trong tay địa hỏa luyện hóa hơn phân nửa. Dương Tử Sơn cũng là một người tốt trước hiển thánh người. Ở sư đệ của chính mình, còn có đối đầu trước mặt bày ra uy phong đến, quả nhiên là hăng hái, vì lẽ đó hắn không để lại dư lực thôi thúc hóa lửa vì là linh pháp tác đến. Này tuy rằng tiêu hao nguyên khí, nhưng cũng để hắn luyện hóa địa hỏa tốc độ càng nhanh hơn. Không ra mấy chục hơi thở thời gian, man đao cùng Vân Tước Nhi địa hỏa, liền bị hắn luyện hóa tám xong rồi. Đương nhiên, Dương Tử Sơn chống đỡ được cũng không dễ dàng. Hóa lửa vì là linh quá hao tổn thể lực, bất quá còn tốt, chỉ cần luyện hóa đi cái này địa hỏa bên trong năng lượng, là có thể bổ sung của hắn thể lực, để hắn có thể tiếp tục hái lửa, mắt nhìn không thể cứu vãn, ở lại chỗ này chỉ biết tự rước lấy nhục, man đao cắn răng nói, chúng ta đi, Dịch sư đệ, sư huynh có lỗi với ngươi, nguyên bản muốn mang ngươi đến hái lửa. Biểu diễn cho ngươi một hồi hái lửa phương pháp, kết quả gặp đối đầu, không chỉ không có thể dạy sẽ ngươi hái hỏa chi pháp. Hiện tại ngược lại để chính ngươi cũng hái không thành phát hỏa, man đao thở dài một hơi. Liên Vân Tước Nhi một cô bé, Dương Tử Sơn đều không buông tha, huống hồ là Dịch Vân, làm Mặc Trúc tiên tử môn hạ, Dịch Vân căn bản đừng muốn ở Dương Tử Sơn dưới mí mắt hái lửa. Nguyên bản hắn là dự định bảo bọc Dịch Vân cùng Vân Tước Nhi. Hiện tại biến thành dáng dấp như vậy, thực sự thất bại, bất quá Dịch Vân nhưng lắc lắc đầu, cũng không muốn đi, trái lại nói ra, man đao sư huynh, Dương Tử Sơn địa hỏa, cũng sắp luyện hóa xong, hả? Man đao sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Dương Tử Sơn, hắn vì đùa nghịch uy phong, liều mạng thôi thúc hóa lửa vì là linh pháp tác. Địa hỏa luyện hóa tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Hiện tại đã luyện hóa chín xong rồi. Mắt nhìn Dương Tử Sơn liền muốn đem địa hỏa nuốt vào trong bụng. Man đao không biết vì sao Dịch Vân nói rồi một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Hắn chờ Dương Tử Sơn địa hỏa luyện hóa xong. Này ngoại trừ để Dương Tử Sơn đùa bỡn xong uy phong bên ngoài. Còn có thể làm gì? Man Đao chính không rõ vì sao thời điểm Dương Tử Sơn địa hỏa đã luyện hóa hoàn toàn. Hắn cười ha ha, không lo được xoa mồ hôi trên đầu. Một cái miệng, liền muốn đem địa hỏa nuốt xuống. Này một đóa địa hỏa, đã là vật trong túi của họ. Mà ngay trong nháy mắt này, Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tà ác. Hắn chờ thật lâu, sẽ chờ được thời khắc này đây. Hắn nhắm ngay cái viên này cũng bị Dương Tử Sơn nuốt lấy địa hỏa. Trong lòng hơi động, lực lượng tinh thần liên lạc với tử tinh bên trong. Đối với này cái kia đóa địa hỏa bắn ra. Vù, địa hỏa run lên bần bật, bị tử tinh lực lượng lôi kéo. Nó lập tức dừng lại. Mà lúc này, Dương Tử Sơn chính một miệng rơi xuống. Bởi vì địa hỏa dừng lại, hắn lập tức nuốt cái không. Cái gì? Dương Tử Sơn đột nhiên ngẩn ra, không biết này địa hỏa là thế nào. Bên cạnh hắn cái khác địa hỏa điện đệ tử, cũng đều là trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Nhìn Dương Tử Sơn nuốt lửa, làm sao nuốt cái không? Đây là có thâm ý gì sao? Lúc này, Dịch Vân đưa tay ra, đối với cái viên này địa hỏa nhẹ nhàng vẫy tay. Lửa đến, xèo, theo lửa phá không tiếng rít. Chỉ thấy Dương Tử Sơn trước mắt cái kia đóa địa hỏa như là nhảy ra lồng sắt thỏ như thế, cấp tốc hướng về Dịch Vân bay tới. Dương Tử Sơn lập tức trợn to hai mắt, chuyện gì thế này? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.